thích tỳ khưu nhiều vật dụng, bahu phandika phikhu quá thú, kệ ngôn pháp cú câu 141, na nagacharya na jata na panka na nasaka tandilasajika qua rajojalang ukutika ba thanang so thinti machang avintina kang kang. Không phải sống lọa thể, bện tóc cho trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi sổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến vị tỳ khưu có nhiều vật dụng. Tương truyền rằng, một phú trưởng giả cư ngụ trong thành xá vệ, sau khi vợ chết bèn đi xuất gia. Khi sắp xuất gia, vị ấy cho cất chỗ ngủ riêng, cùng với nhà khói, nhà kho, rồi cho chất đầy nhà kho tất cả các thứ thuốc ngừa bệnh, nhất là bơ trong, dầu. Sau khi xuất gia, vị ấy cho gọi những đầy tớ của mình đến nấu các món ăn theo sở thích rồi độ. Vị ấy có nhiều vật dụng, có nhiều đồ đạc, ban đêm mặc y nội và khoác y khác, ban ngày mặc y nội và khoác y khác, và ở cách biệt trong ranh của chùa. Một hôm, khi vị ấy đem các y phục của mình trải ra phơi nắng, các tỳ khưu đi ta bà từ tỉnh thất này sang tỉnh thất khác đến thấy vậy, bèn hỏi: "Những y phục này của ai vậy đạo hữu?" "Của tôi đó." Nghe vậy, các tỳ khưu trách: "Này đạo hữu, Đức Thế Tôn chỉ cho phép có tam y, đạo hữu đã xuất gia trong giáo pháp Đức Phật, có hạnh tri túc, thiểu dục như thế, đạo hữu lại là người có nhiều vật dụng như vậy sao?" Chư Tăng liền đưa vị ấy đến Đức Bổn Sư và báo lại rằng: "Bạch Ngài, tỳ khưu này là người có quá nhiều vật dụng." Đức Bổn Sư hỏi rằng: "Này tỳ khưu, lời nói về thầy như thế có đúng chăng?" "Bạch Ngài, đúng như vậy." Đức Bổn Sư quở trách rằng: "Này tỳ khưu, tại sao ta đã thuyết giảng về pháp thiểu dục mà thầy còn làm người có nhiều vật dụng như thế?" Chỉ nghe bấy nhiêu lời, vị ấy nổi giận đáp rằng: "Ngay bây giờ tôi sẽ cởi bỏ đồ mà đi ngay đây." Vị ấy cởi bỏ vứt y choàng ngoài, chỉ còn mặc một lá y nội, đứng giữa hội chúng. Khi ấy, Đức Bổn Sư nói lời xây dựng phấn khích vị ấy rằng: "Này tỳ khưu, trước kia thầy há chẳng phải là người đi tìm tàm quý hay sao? Trong thời gian là thủy thần, thầy đã mãi miết tìm tàm quý suốt 12 năm. Tại sao bây giờ xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật tôn nghiêm như vậy, thầy lại vứt bỏ y choàng ngoài giữa tứ chúng, từ bỏ cả tàm quý mà đứng như vậy?" Nghe lời của Đức Bổn Sư, vị ấy lấy lại được tàm quý, bèn nhặt y đắp lên mình, đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi xuống một bên. Các tỳ khưu muốn biết rõ nghĩa lý của việc này, nên yêu cầu Đức Bổn Sư giải thích. Đức Thế Tôn liền kể lại chuyện tiền kiếp như sau. Thuở xưa kia, Đức Bồ Tát tái sanh vào lòng hoàng hậu của Đức Vua, đóng đô ở Varanasi, Ba La Nại. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát có được tên là Thái tử Đại Cung Nỏ, Mahisasa. Kế đó, Bồ Tát có được một em trai tên là Hoàng tử Nguyệt, Chanda. Khi hoàng hậu, mẹ của hai hoàng tử băng hà, Đức Vua phong cho một bà phi khác lên làm hoàng hậu. Bà này cũng sanh được một hoàng nam, hoàng tử Úc được đặt tên là Nhật Suriya. Thấy mặt hoàng tử Úc, Đức Vua rất hoan hỷ phán rằng: "Trẫm sẽ ân tứ cho con ái hậu một lời yêu cầu." Hoàng hậu đáp: "Tâu hoàng thượng, thần thiếp sẽ nhận lãnh ân huệ này khi nào có ý muốn." Khi hoàng tử Úc đến tuổi trưởng thành, hoàng hậu tâu với Đức Vua: "Tâu hoàng thượng, khi thần thiếp sanh hoàng tử Úc, hoàng thượng đã chuẩn hứa ban cho một lời yêu cầu. Vậy nay xin yêu cầu hoàng thượng ban vương vị cho con của thần thiếp." Đức Vua từ khước bảo rằng: "Hai con trai của trẫm như hai đốm lửa sáng ngời, trẫm không thể ban vương vị cho con hoàng hậu được." Tuy lời mình bị vua bác, nhưng hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi. Thấy vậy, Đức Vua nghĩ: "Hoàng hậu có thể làm điều bất lợi đến hai con của trẫm chăng?" Cho gọi hai hoàng tử đến, Đức Vua phán rằng: "Này hai con, khi hoàng tử Nhật ra đời, cha có hứa ban cho một ân huệ theo lời yêu cầu. Nay mẫu hậu của hoàng tử xin cho con mình được vương vị, trẫm không muốn ân tứ. Tuy nhiên, sợ e hoàng hậu sẽ mưu hại hai con. Hai con hãy đi lánh mặt ngủ trong rừng, chờ khi trẫm thăng hà, rồi hãy trở về mà kế vị." Nói rồi, Đức Vua giục hai con ra đi. Hai hoàng tử cáo biệt vua cha, xuống khỏi đền vua, gặp hoàng tử Nhật đang chơi ở sân ngự, bèn tỏ thật sự tình, biết rõ nguyên do của cuộc xuất hành. Hoàng tử Úc cùng theo hai anh ra đi. Khi đến rừng tuyết lạnh, Bồ Tát bỏ đại lộ, rẽ vào một con đường mòn đến ngồi dưới một gốc cây, rồi bảo Hoàng tử Nhật, Hoàng đệ hãy đến cái ao kia tắm rửa và giải khát đi, rồi lấy lá sen bọc nước đem về cho hai anh. Cái ao này có một thủy thần đã được thiên vương Tỳ Sa Môn Vesavana cho phép đến trấn giữ, với vương lệnh rằng ngoại trừ người biết thiên pháp, người được phép ăn thịt tất cả những người khác lội xuống dưới ao này. Từ đó về sau, hễ người nào lội xuống ao, thủy thần hỏi về thiên pháp mà không biết là nó bắt lấy ăn thịt hết. Hoàng tử Nhật lội xuống ao mà không dò xét trước, vì thủy thần hiện lên chặn hỏi, người biết thiên pháp chăng? Hoàng tử đáp, thiên pháp đó là mặt trăng và mặt trời, người không biết thiên pháp, rồi bắt lấy Hoàng tử Nhật đem an trí tại thủy cung của mình. Bồ Tát thấy Nhật đi lâu, bèn sai Hoàng tử Nguyệt đi tìm. Hoàng tử cũng bị thủy thần chặn đường hỏi, người có biết thiên pháp chăng? Hoàng tử đáp, thiên pháp đó là bốn hướng. Thủy thần bắt nhốt Lưu Nguyệt dưới thủy cung, thấy hai em đi lâu, Bồ Tát sanh nghi chắc có sự gì tai hại, liền tự mình đi đến ao nước, thấy dấu chân hai em đi xuống, biết là ao này có thủy thần trấn giữ, bèn rút gươm ra và cầm sẵn cung tên trên tay đứng chờ. Thấy Bồ Tát không lội xuống ao, thủy thần hóa là một người thợ rừng đi đến nói với Bồ Tát, này bạn, bạn đi đường mệt sao không xuống ao này tắm rửa, uống nước, ăn củ sen, hái hoa trang điểm rồi hãy đi. Thấy người thợ rừng, Bồ Tát biết ngay là thủy thần, bèn hỏi, phải người đã bắt hai em của ta chăng? Phải, ta bắt. Tại sao vậy? Ta được quyền bắt những người lội xuống ao này. Người được quyền bắt tất cả sao? Ngoại trừ những người biết thiên pháp, kỳ dư ta có quyền bắt hết. Người có cần biết thiên pháp chăng? Có, ta cần biết. Ta sẽ thuyết thiên pháp. Nếu vậy, xin ông thuyết đi. Mình ta dơ giấy, ta không thể thuyết pháp được. Dạ xoa để cho Bồ Tát tắm rửa, dâng nước cho Bồ Tát uống, trang điểm cho Bồ Tát, thỉnh Bồ Tát ngồi lên cái bồ đoàn đặt chính giữa một rạp được trang trí đàng hoàng, còn tự mình thì ngồi dưới chân Bồ Tát. Bồ Tát bảo Dạ xoa hãy lắng tai nghe cho kỹ, nói rồi ngâm kệ rằng, đầy đủ tàm và quý, chuyên tâm về bạch pháp, an tịnh bậc chân nhân, ở đời gọi thiên pháp. Dạ xoa nghe bài pháp này phát sinh tâm tịnh tính, nói với Bồ Tát, thưa Hiền Trí, tôi có tâm tịnh tính với Hiền Trí, tôi cho lại Hiền Trí một người em, tôi sẽ mang người nào đây? Hãy đem đến đứa em út. Thưa Hiền Trí, ngài biết rằng thiên pháp như vậy mà ngài lại không hành thiên pháp. Sao vậy? Vì ngài đã phế trưởng lập thứ, ngài không tôn trọng quyền của người anh. Này Dạ Xoa, ta biết thiên pháp và thực hành đúng theo thiên pháp. Quả vậy, vì đứa em út ấy mà chúng ta vào rừng này, lại cũng vì hạnh phúc của nó mà mẹ nó đã xin vương vị nơi cha của chúng ta. Phụ vương chúng ta đã không ban cho nó ân huệ ấy, mà còn ra lệnh cho chúng ta đi ở trong rừng, cốt để bảo vệ chúng ta. Hoàng tử Úc không chịu quay trở lại mà đã cùng đi với chúng ta. Nếu nghe nói một con Dạ Xoa đã ăn thịt nó trong rừng, chắc sẽ không một ai tin lời chúng ta, sợ bị chê trách, cho nên ta mới bảo ngươi đem nó lại cho ta. Dạ Xoa càng trong sạch đối với Bồ Tát, nó nói, lành thay thưa Hiền Trí, ngài biết thiên pháp và xử sự đúng theo thiên pháp. Rồi Dạ Xoa mang cả hai người em trai trao lại cho Bồ Tát. Kế đó, Bồ Tát thuyết pháp giải về những tội lỗi của kiếp sống làm Dạ Xoa, rồi cho nó thọ trì ngũ giới. Từ đó, Bồ Tát sống an vui trong rừng ấy, nhờ có Dạ Xoa hộ trì và phục vụ chu đáo, cho đến khi phụ vương Thăng Hà dắt cả Dạ Xoa về thành Varanasi, lấy lại vương quốc, phong cho Hoàng đệ Nguyệt là phó vương, đặt Hoàng đệ Nhật làm tổng lãnh binh. Còn đối với Dạ Xoa, Bồ Tát cho đào một cái ao tại một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được lễ lộc vật thật quý báu nhất. Sau khi thuyết giấc tích này, Đức Bổn Sư tổng kết túc sanh truyện, cho biết, thủy thần khi ấy, nay là vị tỳ khu có nhiều vật dụng, Nhật nay là Ananda, Nguyệt nay là Sariputta, Thái tử Đại Cung Nỏ nay chính là Đứng Như Lai vậy. Đức Bổn Sư giảng xong tích bổn sanh, rồi dạy rằng, này tỳ khu, trước kia thầy đã là người đi tìm thiên pháp như vậy đó, trong mình có đủ cả tàm quý. Bây giờ thầy cởi bỏ y choàng giữa tứ chúng, đứng trước mặt ta mà nói, tôi thiểu dục là làm điều không thích hợp. Một vị sa môn không bao giờ nên cởi bỏ y mà ở trần như thế cả. Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngài ngâm kệ rằng, chẳng phải đi chân không, chẳng phải để tóc xù, chẳng phải thoa tro đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân hình nhấp nhúa, cũng chẳng phải ngồi xổm, mà người ta có thể trở nên thanh tịnh nếu không dứt trừ nghi hoặc. Chú giải, Nanasaka không phải là người nhịn ăn bỏ cơm tuyệt thực, Tandilasayika nằm ngủ trên đất, Rajojalan bụi dơ, ngoại đạo lõa thể hay lấy bùn thoa khắp mình mẩy để cho bụi đống dơ giấy, Ukutikappa Thanang cố ráng sức ngồi chồm hổm theo một lối đặc biệt để hành hạ xác thân. Theo các cách trên đây, người nào nghĩ rằng ta sẽ đạt đến chỗ thanh tịnh, thoát khỏi thế gian hữu hạn, rồi thọ trì tu tập theo bất cứ một cách nào trong các lối khổ hạnh của ngoại đạo, nhất là sống lõa thể, thì người ấy chỉ phát triển toàn diện cái tà kiến và nhọc nhằn vô ích mà thôi. Không bao giờ những pháp ấy là những pháp lợi ích nên thọ trì như bát chánh đạo, vì chúng không dứt trừ được hoài nghi, lẽ cố nhiên không tẩy sạch phiền não được. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cận đề, tỳ khưu trưởng giả thích tiện nghi, vật thực dồi dào đủ thứ y, tăng trách sư sao không thiểu dục, Phật khuyên thầy giữ hạnh xả ly, nổi giận sư quăng bỏ y ngoài, mình trần đứng nói sẽ đi ngay. Phật rằng tàm quý xưa đâu vậy, sư nhặt y lên mặc khỏa vai, nguyên do kiếp trước trứng ao thần, tàm quý luôn luôn có tại thân, nay tự cho mình là thiểu dục, cởi y như thế chỉ vì sân. Phật dạy không dứt trừ hoặc nghi, ở chuồng bệnh tóc nhịn ăn chi, nằm lăn trên đất hay ngồi xổm, chẳng thể thành tâm đến vô vi, dứt tích tỳ khu có nhiều vật dụng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.